Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và xin chào tất cả các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 287. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tập 287 Kiếm Lai. Sau nửa đêm, Bùi Tiền đã đi ngủ ở sát vách. Trần Bình An một mình ở trong phòng tập luyện, lập thung, thở dài một tiếng, đi mở cửa. Tùy Hữu Biên đứng bên ngoài, nàng nói: "Ta không muốn Hòa Long Đan và Bố Vũ Đan, chỉ cần một viên Tọa Vong Đan. Người muốn đi theo Chu Liễm lấy hạt rẻ trong lửa sao? Là muốn tự tử hay thế nào? Từ Lão Long Thành cũng không đợi được. Ta thấy cho Tùy Hữu Biên người cả bình Tọa Vong Đan cũng là lãng phí." Nói xong, Trần Bình An không mở cửa cho đối phương mà ầm ầm đóng cửa lại. Tùy Hữu Biên mặt không biểu tình, đứng im ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Nửa tuần sau đó, gió êm sóng lặng, biển mây tuyệt mỹ. Cách tòa đại thành cực Nam Bảo Bình Châu còn hơn một tháng. Ngày nọ, Trần Bình An tới tìm quản sự Thanh Hổ Cung phụ trách quản lý độ thuyền, chủ động mở miệng hỏi thăm có bán đan đỉnh thượng phẩm không. Quản sự nói có. Tuy Thanh Hổ Cung không kinh doanh, nhưng mà tâm huyết cả đời lão cung, cung chủ đều đặt vào luyện đan. Thế nên sưu tầm không ít đàn lô. Nếu Trần Công Tử đã là bằng hữu của Thanh Hổ Cung chúng ta, như vậy hắn mới dám mở miệng nói với lão cung chủ. Chỉ là lão cung chủ có nguyện ý hay không, một quản sự còn con chuyên xử lý việc lặt vặt như hắn không dám cam đoan. Hắn cần phải phi kiếm truyền tin cho Thanh Hổ Cung trước đã. Trần Bình An ôm quyền cảm tạ. Tên kim đam cảnh địa tiền tự xưng là xử lý việc lặt vặt kia quả thực không biết quá nhiều tin tức, chỉ xác định thanh niên công tử ca này là một đệ tử tiên gia hào phiệt, bối cảnh dọa người, hình như có giao tình gì đó với gia chủ Khương Thị, cao không thể chạm. Bằng không hắn đúng thực là không dám tự tiện đáp ứng. Hỏi dò lão cung chủ chuyên bán đàn lô, đó chính là đòi mạng sống của lão cung chủ. Mỗi một đan đỉnh tạm thời không dùng tới đều được Lục Ung cẩn thận cất giấu, chỉ cần không luyện đan, mỗi ngày đều phải đích thân trà lau cẩn thận một phen. Phi kiếm truyền tin của Thiên Khuyết Phong là đặc sản của một nhà đại tông môn kiếm tu tại Bắc Cầu Lô Châu, giá cả đắt đỏ, chẳng qua tiền là của nấy, tiền nào của nấy, rất đáng giá, tốc độ cực nhanh, hơn xa chiếc thuyền này. Kết quả khi tên quản sự như là vừa gặp quỷ kia tới tìm Trần Bình An, Trần Bình An không khỏi có chút chột dạ và lung túng. Lục Ung trả lời là hắn sẽ tự thân đưa tới một đan đỉnh thượng phẩm được cất giấu kỹ nhiều năm. Còn Trần Bình An lúng túng là vì tiền thần tiên ở trên người chắc chắn mua không đổi cái đan đỉnh kia, chỉ có thể đợi đến khi Lão Long Thành vay tiền của Phạm Nhị hoặc là Trịnh Đại Phong thì mới được. Nhưng mà thế thì ngang ngược quá, chuyện buôn bán hình như là không nên như vậy. Dù sao Trần Bình An sớm đã quen với phong cách mua bán của vị lão nhân cửa hàng Dương gia ở quê nhà. Trong lúc Trần Bình An ôm đầy áy náy, nhìn thấy vị lão Nguyên Anh phong trần mệt mỏi chạy đến đỏ ngang nói rõ việc này, ai ngờ Lục Ung sáng lạng cười to, thần sắc hết sức nhẹ nhõm, thản nhiên đi vào phòng Trần Bình An. Trước là để kim đan địa tiên Thanh Hổ Cung canh giữ ngoài cửa, sau đó Lục Ung mới xuất ra phương tức vật, vật chứa đan đỉnh mán cực yêu thích. Đan đỉnh vừa hiện thế, không trung cách mặt bàn một xích, lập tức có từng đợt sương mù bốc lên, mùi thơm tràn ngập cả gian phòng. Sợ rằng trừ người mù ra, ai cũng đều thấy được đan lô này chân quý dị thường. Bùi Tiền rón rén đào quanh bàn, gắng sức nhìn chằm chằm đan đỉnh màu son lớn chừng một tay kia. Đan đỉnh năm quai lần lượt là 5 con dị thú khép hai chân lại thành thế chân vạc. Dị thú há miệng ở trên viền đan đỉnh, 5 luồng sương mù toát ra tới trong miệng chúng, tựa hồ đối ứng với 5 sắc thái ngũ hành. Vẻ mặt lão Nguyên Anh Lục Ung tràn đầy ngạo khí, chỉ vào đan đỉnh lơ lửng giữa trời, cười nói: "Đan đỉnh này tên là Ngũ Thải Kim Quỹ Lô, chất liệu chế tạo chủ yếu của đan đỉnh là ngũ hành chi kim. Trước kia ta có một đại phúc duyên, được đến một tòa tiểu động thiên phủ đệ tiên nhân, đã hoàng phế. Bây giờ nghĩ lại mà thấy vẫn kinh tâm động phách, trong lần các phương thế lực tranh đoạt. Ta chỉ là vận khí tốt mới có thể lấy được lò luyện đan này. Bởi vì là phúc duyên, không phải mua sắm mà được. Thế nên ta chỉ lấy giá gốc, không dám dở công phu sư tử ngoạm với Trần công tử. 50 đồng tiền cốc vũ, chỉ cần 50 đồng. Nói xong lời cuối cùng, lão Nguyên Anh xòe ra một bàn tay. Khóe môi Trần Bình An thoáng giật nhẹ. Hẳn 50 đồng tiền cốc vũ, đúng là giá trên trời. Nhưng mà sâu trong nội tâm hắn biết cái giá tiền Lục Ung báo vốn tuyệt đối công đạo đến không thể công đạo hơn. Trần Bình An hít thở sâu một hơi, không chút do dự nói: "Lục công chủ, ta nhất định phải mua nó. Nhưng mà đã khiến người chê cười, bằng hữu ở Lão Long Thành có đồng ý cho ta mượn nhiều tiền như vậy hay không, giờ ta vẫn không có dám chắc." Nói xong Trần Bình An ôm quyền nói tiếp: "Nếu lỡ như khiến cho Lục công chủ mất công đi một chuyến công cốc, vậy ta xin bồi tội trước." Lục Ung tâm tình phức tạp, nghĩ thầm: "Còn mẹ nó, nếu như tu sĩ trên núi, không cần biết tu vi cao thấp, đều dễ nói chuyện, hiểu lễ nghĩa như là Trần Bình An trước mắt, vậy thì tốt biết bao nhiêu." Nói tới chuyện hắn chịu bán đi Ngũ Thải Kim Quỹ Lô quỷ dị này, trước lúc gặp gỡ Khương Thượng Trần và Trần Bình An, ai dám mở miệng, hắn sẽ mắng người đó. Nếu là luyện khí sĩ dưới Nguyên Anh, không chừng còn bị hắn đánh một trận nữa. Chỉ là lúc này, tâm cảnh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi về lại Thanh Hổ Cung, Lục Ung mang theo tiền vũ cốc, nhờ phục vụ quên mình mà đổi lấy được. Càng nghĩ Lục Ung lại càng hiểu thông suốt một chuyện. Đó chính là nên xử lý thế nào ở trong mối quan hệ với Khương Thượng Trân. Vì thế khi vừa mới nhận được phi kiếm truyền tin nói Trần Bình An mua đan đỉnh, hắn không giận mà ngược lại cảm thấy vui. Mang đi chiếc đan đỉnh có thể nói là tích cóp cả đời này. Chỉ cần Trần Bình An ngươi dám mua, Lục Ung hắn sẽ dám bán chịu. Trong này đã có một chuyện không người biết, đó chính là phẩm tướng Ngũ Thải Kim Quỹ Lô quá cao, ngược lại thành một nỗi đáng tiếc của Lục Ung. Bởi vì bí quyết luyện vật hắn am hiểu chưa đủ thượng thừa, cùng với thiên tài địa bảo hắn có được, hoặc là người khác đưa tới chỉ đủ cho hắn mỗi năm, hoặc là người khác đưa tới chỉ đủ cho hắn mỗi trăm năm mới cần dùng đến Ngũ Thải Kim Đan Đỉnh một lần. Hơn nữa mỗi lần ra lò đan là hoặc là luyện hóa vật, thu chỉ đều khó cân bằng, thỉnh thoảng còn lỗ vốn nữa. Chính bản thân Lục Ung cũng không thể không thừa nhận, đỉnh này đặt ở Thanh Hổ Cung, đối với Lục Ung hắn mà nói, nó là gân gà. Đối với đỉnh mà nói, Lục Ung chính là tên phế vật. Lúc trước Lục Ung rời khỏi phòng, Trần Bình An đành phải khách khí một câu: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Lục Ung tâm tình khoan khoái, tươi cười rời đi. Hắn trực tiếp để lại Ngũ Thải Kim Quỹ Lô ở chỗ Trần Bình An, đổi lại là một quyển thư tịch luyện đan chất liệu không rõ. Trần Bình An cẩn thận thu đan đỉnh vào trong xích chỉ vật, bắt đầu lật xem bí tịch luyện đan do chính Lục Ung tự tay viết, đọc qua một chốc. Rời khỏi phòng, Tới kiếm phòng chuyên cung cấp phi kiếm truyền tin trên thuyền, gửi một phong thư cho Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Trân. Trừ nói sơ qua về chuyện Lục Ung bán đỉnh, phía cuối mật thư viết: "Một lớn một nhỏ, thiếu người hai nhân tình." trong một gian phòng khác. Quản sự Kim Đan đứng ở bên cạnh Lục Ông, nói Trần Bình An ghi một phong thư đưa tới Ngọc Khuê Tông. Về phần nội dung cụ thể thế nào, tất nhiên là không biết. Nếu không như thế, dưới gầm trời này ai lại còn dám dùng phi kiếm truyền tin? Lục Ung ừ một tiếng. Kim Đan Địa Tiên hiếu kỳ hỏi: Công chủ, vị Trần công tử này lai lịch cực không tầm thường phải không? Lục Ung cười cười nói: Tuổi trẻ đã có một chỉ xích Phật, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc trước vừa mới rời khỏi lục phòng, Lục Ung đã ý thức được không ổn. Hắn vì thế hiện thành ý mới thoải mái để ngũ thải kim quỹ lô cho Trần Bình An. Lúc trước vừa mới rời khỏi phòng, Lục Ung đã để ý không được ổn. Hắn vì thế mà thể hiện thành ý thoải mái để lại ngũ thải kim quỹ lô cho Trần Bình An. Chỉ là đỉnh này cực kỳ bất phàm, phương tức vật bình thường chưa hẳn có thể chứa được. Hơn nữa, dù miễn cưỡng nhét vào cũng sẽ có dấu hiệu nhiễu loạn, tiểu động thiên nứt vỡ. Nhưng mà Lục Ung thoáng dừng bước, rồi kinh ngạc phát hiện khí tức đan đỉnh thoáng chốc tan biến không thấy. Đồng thời khí cơ ở chỗ Trần Bình An vẫn cực kỳ bình tĩnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỉ xích vật. Kim Đan Địa Tiên than thở nói: Có tiền, thật sự là có tiền. Tất nhiên là con em đích hệ của hào phiệt truyền thừa ngàn năm trên núi. Chỉ là tiên gia trẻ tuổi có xuất thân như vậy, hành tẩu thiên hạ lại thích mang theo bên người một đám võ phu thuần túy làm tùy tùng, kể cũng rất lạ. Lục Ung không muốn nói nhiều về chuyện của Trần Bình An, phất tay nói: Còn lại một thân một mình. Lục Ung cảm khái: Không phí công chịu tội một trận, Thanh Hổ Cung ta hưng rồi. Khi đỏ ngang rút cục chậm rãi ngừng lại ở hòn đảo lơ lửng ngoài Lão Long Thành, Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Đến Bảo Bình Châu rồi. Đã là cuối đông. Trên bến đò không thấy đò ngang của Phạm Gia Quế Hoa Đảo. Có lẽ là đã đi về phía đảo Huyền Sơn. Hôm nay chưa quay lại, cũng không biết liệu có cơ hội nhìn thấy Quế phu nhân một lần nữa hay là không. Đến khi Trần Bình An chứng kiến Kim Đan quản sự đứng ở cửa ra vào mà không thấy thân ảnh cung chủ Lục Ung, Trần Bình An đã biết là không ổn. Quả nhiên sắc mặt Kim Đan quản sự kia cũng thể hiện vẻ cổ quái, nói: Công chủ có việc cần lập tức quay về Thiên Khuyết Phòng, vì vậy dặn ta truyền lời cho Trần công tử, nói mấy khối tiền cốc vũ kia lúc nào sai người giao cho đò ngang ở bên này cũng được, hy vọng Trần công tử đừng có quá đặt chuyện nhỏ đó ở trong lòng. Trần Bình An đành chịu nói: Ta sẽ tận lực giao đủ tiền cốc vũ cho tiền bối. Kim Đan Địa Tiên cười nói: Công chủ đã lên tiếng vậy rồi, ta cũng không dám thúc giục Trần công tử. Hơn nữa lúc trước rời đi, ngữ khí công chủ nói với ta rất nặng, ta không dám không nghe theo. Vài ngày sau khi Lục Ung quay về Thanh Cảnh Sơn Thiên Khuyết Phòng, chợt có một thanh phi kiếm truyền tin bay thẳng tới Thanh Hổ Cung. Tòa kiếm phòng thiếu chút nữa là sụp đổ ngay lập tức. Lục Ung nơm nớp lo sợ, lấy ra mật thư, sau đó nghiêm mặt trở về phủ đệ. Ngày này mới cười lớn ra tiếng: Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ trưởng phòng Khương Thị, tặng riêng cho Lục Ung 100 đồng cốc vũ, Ngọc Khuê Tông còn bao trọn mỗi viên đan dược ra lò từ Thanh Hổ Cung, trợ giúp tiêu thụ tới bốn phía của Đồng Diệp Châu. Lục Ung vỗ tay ra hiệu, sai người nhanh nhanh xuống dưới núi mời chào đệ tử, tìm kiếm ở phố phường hương giá cũng được, trực tiếp mở miệng đòi từ Đại Tuyền, Nam Tề cũng được. Tóm lại Thanh Hổ Cung cần trắng trợn thú đệ tử tiến vào Thanh Hổ Cung. Tư chất kém một chút cũng không sao, tu hành 7-8 năm, chỉ cần Thanh Hổ Cung dụng tâm dạy dỗ, tóm lại đều sẽ có thể luyện chế đan dược đơn giản nhất. Mỗi một viên đan ra lò đều là một khoản tiền tươi thóc thật. Lục Ung đi tổ sư đường, cung kính ngước nhìn đám tổ sư ra treo trên bàn thờ. Lúc thắp hương miệng nói khẽ: Tổ sư gia phù hộ Thanh Hổ Cung hương khói cường thịnh, truyền thừa ngàn vạn năm. Trần Bình An cõng Dương Trúc từ đò ngang đi tới bờ. Lúc chỉ còn một bước sau cùng, Bùi Tiền cố khép lại hai chân, lấy tư thế nhảy về phía trước rơi xuống đất, ưỡn ngực nói: Bảo Bình Châu, ta đến đây rồi. Hình như có tiểu nha đầu thích mặc áo hồng tên là Lý Bảo Bình, giờ còn đang ngây ngốc đọc sách ở thư viện Sơn Nhai, dám gọi cha ta là tiểu sư thúc, ngươi cứ đợi đấy. Bốn người ngụy tiện dồn dập đi xuống đỏ ngang, đứng ở hai bên Trần Bình An. Chu Điểm xoay người hỏi: Thiếu gia, tiếp theo chúng ta đi đâu? Trực tiếp vào thành sao? Trần Bình An sớm đã có dự tính sẵn ở trong đầu, vừa cười vừa nói: Bến đỏ bên này có đò ngang Quế Hoa Đảo Phạm gia đang đợi, chúng ta đi qua tìm bọn họ là được. Ta và người kế thừa gia tộc của bọn hắn là bạn, là bạn tốt. Chu Liễm tán thán nói: Bằng hữu thiếu gia quả nhiên là không tầm thường. Sau khi ăn hai viên đan dược Thanh Hổ Cung, tổn thương gân cốt của Chu Liễm không chỉ khỏi hẳn mà hồn phách cũng được ôn bổ cực lớn, lợi ích không nhỏ. Chỉ là đại khái lúc nào mới có thể thuận tiện chen thân kim thân cảnh, Trần Bình An không nói, Chu Liễm cũng không nói. Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên thì không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện, có thể được Trần Bình An xưng là bạn tốt rất là không dễ. Ngụy Tiện nói với Bùi Tiền: Còn thiếu nợ ta sâu kẹo đường, đừng có quên đấy. Bùi Tiền đảo trong mắt ra vẻ đáng thương nói: Ta nghèo mạt dẹp, tạm thời không có tiền. Ngụy Tiện nghiêm túc nói: Nếu như là năm đó, khi quân Phạm Thượng sẽ phải rơi đầu. Bùi Tiền đen lén chỉ Trần Bình An, sau đó nâng cánh tay lên, ngón tay ngón trỏ khép chặt lại với nhau, khẽ khẽ nói với Ngụy Tiện: Ngươi xem cha ta làm bạn với người khác như thế nào, lại nhìn lão Ngụy ngươi làm bạn với ta, lão Ngụy ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ à? Ngụy Tiện ha ha cười nói: Huynh đệ ruột thịt thì cũng phải tính toán cho rõ, nếu không như thế dù đánh bại được, nếu không dù có đánh hạ được Giang Sơn cũng không thể ngồi được Long ỷ. Bùi Tiền đạp Ngụy Tiện một cước oán giận nói: Làm bằng hữu với người chán chết đi được. Trần Bình An quay đầu, Bùi Tiền vội xổm người xuống, vỗ vỗ ống quần Ngụy Tiện: Lão Ngụy người cũng thật là lớn đầu thế này mà không để ý sạch sẽ gì hết, ta phủi bụi đất cho người nha. Dựa vào ký ức, Trần Bình An đi tới chỗ Phạm Thị Quế Hoa Đảo ở bến đỏ khi trước. Và nghĩ hiện nay trên người mang theo cục nợ 50 đồng cốc vũ, bước chân của Trần Bình An không khỏi có một chút nặng nề. Đầu vai thiếu niên đã gánh Thảo Trường Oanh Phi cùng Dương Liễu Y, có đúng không? Nhưng mà ta hiện nay đã không phải là thiếu niên, dùng lời Bùi Tiền vẫn thường nói là buồn quá đi. Rất nhanh sau đó, Trần Bình An dẫn theo đám người Bùi Tiền tìm đến người nhà Phạm gia ở bến đỏ Quế Hoa Đảo. Lần trước là lão kiếm tù Kim Đan Mã Trí lái xe, Phạm Nhị đưa tiễn, Trần Bình An trực tiếp bước đến Quế Hoa Đảo, thế nên không tiếp xúc với mấy con em Phạm gia ở bến đỏ. Nhưng mà chỉ cần Trần Bình An báo tên hiệu ra, quản sự Phạm Thị như thể là nghe được tin tức cực tốt, để Trần Bình An đợi ở trong chốc lát, lập tức đi truyền tin về lão Long Thành, đồng thời nhanh chóng kiệu mấy chiếc xe ngựa trang sức tạo nhã, tự thân đưa đám người Trần Bình An lên xe, cung kính đến mức khiến cho Trần Bình An cứ cảm thấy rất lạ, không hiểu ra sao. Lão Long Thành thân là trung tâm nối liền hai châu Bảo Bình, Đồng Diệp, độ phồn hoa còn hơn cả Kinh Sư, Đại Vương Triều. Nó có hai tòa bến cảng tiên gia, năm nọ lớn ở Lão Long Thành có 6 chiếc đò ngang di chuyển giữa các châu. Bến đò nằm ngay trên tòa đảo hoang cách Lão Long Thành hơn 30 dặm. Mà năm đó Trần Bình An lần đầu đi tới Lão Long Thành, bến đò nằm ở mặt tây Lão Long Thành. Vào thành cần phải đi qua một con phố dài 300 dặm, khiến cho người líu lưỡi. Cả con phố đó đều là tổ nghiệp Tôn Thị. Gia chủ Tôn Gia Thụ là một thanh niên thiếu chút nữa thôi sẽ trở thành bằng hữu, nhưng mà cũng thiếu một chút nữa thôi sẽ trở thành địch nhân, khiến Trần Bình An đến nay vẫn khó có thể quên được. Trần Bình An và Bùi Tiền ngồi chung một chiếc xe ngựa. Bùi Tiền ngồi trên lâu thuyền do chim tước xanh nâng lên bôn ba trên trời bay lâu như vậy rồi, lúc này cuối cùng cũng đã đặt chân lên trên mặt đất. Về đến quê nhà Trần Bình An, tâm tình không khỏi có chút hưng phấn, vén màn xe lên hiếu kỳ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Trong thùng xe Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên đã bắt đầu đánh cờ. Ngụy Tiện và Chu Liễm ở chung một buồng khác thì mỗi người nhắm mắt ngủ gật, một người mở to mắt đọc sách. Thông qua thái độ của quản sự Phạm gia, Trần Bình An phát giác được có điều không thích hợp, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Trần Bình An biết bản thân mình không phải là nhân vật quan trọng gì cho Cam, lúc rời khỏi Lão Long Thành mới chỉ là một tên võ phu tứ cảnh, phá vỡ bình cảnh của Tổ Trạch Tôn Thị. Người hắn quen biết chỉ có mỗi Phạm Thị, Phạm Nhị, Tôn Gia Thụ, Trịnh Đại Phong, Phù Nam Hoa, tóm lại là có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Mà đương thời Lão Long Thành được bao phủ bởi khẩu không khí vui mừng khắp đất trời. Bởi vì Phù Thị sắp nghênh đón cưới nữ tử Vân Lâm Khương Thị. Chuẩn xác mà nói thì nữ tử Vân Lâm Khương Thị sắp hạ giá vào Phù gia. Đối tượng liên hôn chính là thiếu niên Phù Chủ Phù Nam Hoa, người thiếu chút bị Trần Bình An đâm chết cùng với Thái Kim Giản. Cái từ hạ giá này rất vi diệu, đến cả Phù gia Phú Giáp Một Châu cũng không cảm thấy có gì là không thỏa đáng. Phú quý, phú quý, phú chưa hẳn quý, quý tất nhiên là do phú mà được, phú so với quý thì thua xa. Bởi vì kẻ sau đồng nghĩa với truyền thừa lâu đời, gia thế thâm hậu, chỗ dựa nằm ở trên cao mây che ngút ngàn. Đương nhiên, phú đến mức như Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông Khương Thị, thậm chí là Ngai Ngai Châu Lưu Thị, tiêu tiền còn khó hơn cả kiếm tiền, vậy thì lại là chuyện khác. Lâm Khương Thị, Vân Lâm Khương Thị là một trong những hào phiệt di rời đến Bảo Bình Châu sớm nhất, phủ đệ nằm giáp biển lớn Đông Nam Bộ. Mặt cửa phủ hướng ra biển, khuyết môn thần đạo kéo dài sâu trong biển hơn 30 dặm. Cuối cùng lấy một đôi đá ngầm thiên nhiên cực lớn làm khuyết môn, được xưng là Bao Quát Đông Hải, danh chấn mấy châu. Giữa lúc Nho gia mới vừa trở thành chính thống, lễ thánh một tay, chế quy củ, lễ nghi phức tạp cho hạo nhiên thiên hạ. Tổ tiên Khương Thị từng có mấy vị đại trúc thân phận siêu nhiên trong đại sử và đại lễ xuân quan. Đại tể đều là một trong sáu đại thiên quan, chủ yếu là trường quản trúc từ kỳ, thần hàng phúc của tất cả đế vương quân chủ trong thiên hạ. Đương thời cả tòa Lão Long Thành đều suy đoán giá trang của vị nữ thị, của vị nữ tử Khương Thị kia, liệu có phải là một chức bán tiên binh hay không. Chẳng qua đối với Trần Bình An mà nói, những lời một đồn mười, mười đồn trăm này hắn không mấy quan tâm, chỉ uống rượu tán nhảm mấy câu với Trịnh Đại Phong, Phạm Nhị mà thôi. Hắn vừa không phải là người địa phương Lão Long Thành, cũng không có lăn lộn trong đại thế, cho nên không có nhiều cảm xúc. Phù Nam Hoa dù lấy một vị nữ tử thân phận tôn quý thì sao chứ, rồi cho huynh trưởng hắn Phù Đông Hải, đại tỷ Phù Xuân Hoa may mắn lên làm thánh chủ của cả tòa Lão Long Thành, khi đó Trần Bình An đúng là có chút phiền lòng. Điều này đồng nghĩa với cực khó, cực có khả năng sẽ liên lụy tới Phạm Nhị, thậm chí là chọn cả Phạm gia. Chỉ là việc khó đến mấy đều nên suy nghĩ tìm đối sách, chứ không nên quá mức lo âu sợ hãi, bằng không sẽ chỉ tự loạn trận cước mà thôi. Trần Bình An hiểu rõ điểm này. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, xe ngựa còn chưa vào thành đã chậm rãi dừng lại. Trần Bình An khom lưng, vén rèm lên. Lập tức nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chạy chậm đuổi theo xe ngựa, gắng sức vung tay. Trần Bình An xuống xe, giơ tay lên cao, trùng trùng vỗ đánh với người đang đuổi theo một cái, chính là Phạm Nhị. Không còn là thiếu niên lang môi hồng răng trắng, mà đã trở thành một công tử tuổi trẻ anh tuấn. Chỉ là dù đi nơi nào, khí tức sáng sủa độc hữu bên người Phạm Nhị vẫn không thay đổi. Phạm Nhị lắc lắc bàn tay, cười ha ha nói: Trần Bình An, cảm nhận được uy lực một trường này của ta không? Nói ra khả năng sẽ hù chết người khiếp đấy. Hiện nay ta cũng là võ phu tứ cảnh, chẳng qua là không sao, võ phu tứ cảnh giữa cầm trời này, ngươi số một, ta số hai, thế là tốt nhất. Cũng là võ phu tứ cảnh. Cũng. Đám người Bùi Tiền xuống xe ngựa theo, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Trần Bình An mỉm cười nói: Lợi hại, thật lợi hại. Phạm Nhị di chuyển một vòng quanh người Trần Bình An: Sao không mang giày rơm? Hại ta thiếu chút là không dám nhận người đấy. Lại giơ tay để đo chiều cao, Phạm Nhị thoáng chán nản nói, hey, cao hơn ta không ít nhỉ. Phạm Nhị rón rén lấy ra một túi tiền căng phồng từ trong tay áo, sau đó xòe ra một bàn tay về phía Trần Bình An, ra sức nháy nháy mắt. Theo ước định lần trước, Trần Bình An phải cầm theo. Trần Bình An cần phải nung một số món đồ sứ làm lễ vật tặng hắn. Xấu một chút cũng không sao, chỉ cần là Trần Bình An đích thân làm là được. Như vậy Phạm Nhị hắn sẽ có thể cầm đi khoe khoang với bằng hữu. Trần Bình An để Phạm Nhị thu lại túi tiền, sau đó nhẹ giọng nói, người nói phải làm đồ, phải làm đồ tặng cho ngươi, nhưng mà ta vẫn chưa làm được. Phải đợi đến Lão Long Thành ta mua một chút công cụ nung sứ, ngoài ra phải tìm đất rất thích hợp. Ngươi tưởng là đơn giản à? Được rồi, đợi vào Lão Long Thành rồi nói tiếp, đến đó ta giúp ngươi tìm đất là được. Phạm Nhị cũng không có thất vọng, lén lén thu lại túi tiền riêng của mình. Bên trong toàn là tiền thế tục kim nguyên bảo. Quy củ Phạm gia rất nghiêm lệ, dù trên trên dưới dưới có sùng nịch Phạm thị hắn đến bao nhiêu, nhưng mà tiền thần tiên thì một đồng cũng không có. Cho nên vì hẹn ước mời Trần Bình An uống hoa tửu, hai năm qua Phạm Nhị không ít lần vỗ mông ngựa các trưởng bối trong gia tộc. Xuân tiết năm ngoái, chỉ cần là một môn hộ họ Phạm thì Phạm Nhị đều dạo quanh một lần, nhờ đó mới thiên tân vạn khổ tích cóp được một chút của riêng kia. Phạm Nhị đột nhiên nói, lên xe nói chuyện, tới chỗ của ta. Trần Bình An gật gật đầu, để bùi tiền trở về thùng xe trước, sau đó hắn mới cùng với Phạm Nhị lên xe. Hai người ngồi vào toa xe. Trần Bình An hỏi, có phiền gì không? Chỉ có chiếc xe ngựa này mới có thể cách tuyệt những thủ đoạn thăm dò. Phạm Nhị gật gật đầu, ngươi rời đi không bao lâu, Lão Long Thành liền biến thiên. Trần Bình An tháo xuống hồ lô rượu, đưa cho Phạm Nhị. Cứ từ từ nói, không vội. Phạm Nhị cười tươi như hoa, tiếp lấy khương hồ, lắc lư. Ta chỉ uống một ngụm nhỏ thôi. Rượu này dễ uống, vị khác với quế hoa tiểu nhà ta, đều có nét riêng, vừa mới chỉ nhấp một tí, uống thêm một chút. Trần Bình An ngồi xếp bằng, cười nhìn bạn cùng lứa. Mặc kệ tiếp theo sẽ nghe được tin tức xấu gì, nhìn thấy Phạm Nhị vẫn là Phạm Nhị khi xưa, đó đã là tin tức tốt nhất rồi. Phạm Nhị uống ba ngụm nhỏ mỹ tiểu đồng Diệp Châu ở trong hồ lô dưỡng kiếm, sau đó mới trả cho Trần Bình An, chậm rãi nói, hẳn là người đã biết năm họ lớn ở Lão Long Thành, dựa theo thực lực thì lần lượt là họ Phù, Tôn, Phương, Hầu, Đinh. Phạm gia chúng ta vẫn luôn phụ thuộc Phù gia. Phù gia lại giữ ghế thành chủ Lão Long Thành, có thể lấy một đánh bốn, cộng thêm Phạm gia nắm trong tay Quế Hoa Đảo, cho nên một số người mới miễn cưỡng gán ghép Phạm thị vào thay một trong ba họ xếp sau. Riêng Tôn gia bởi vì có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn tổ trạch, việc kinh doanh cũng rất tốt, cho nên không ai đi chất vấn hết. Trần Bình An gật đầu. Phạm Nhị chống tay lên gối, dù gì kể lại nội màn và phong ba trong hai năm qua ở Lão Long Thành. Năm họ lớn cũng tốt, sáu họ lớn cũng được. Vốn Phù gia không hề muốn một nhà độc đại, mọi người bình an vô sự, tất nhiên là có va chạm. Chỉ là trước năm ngoái thì còn không đến nỗi là xé rách da mặt. Thành chủ Phù Huệ vốn là một vị Nguyên Anh địa tiên, trong tay nắm bốn chiếc bán tiền binh. Hơn nữa người Phù gia rất kỳ quái, kim đan cảnh đã có thể giá ngự binh khí tiên gia như thế, lại thêm lão tổ tránh ở sau mặt. Gia chủ Tôn thị Tôn gia thụ tu vi không nổi bật, nhưng mà tổ trạch Tôn thị có một vị tổ tông Nguyên Anh, ba vị cung phụng kim đan, một vị tu sĩ kim đan trong đó mới vừa gia hạn thêm 100 năm. Ở Lão Long Thành chúng ta, người đó cùng với Sở Dương cung phụng đứng đầu Phù gia kết mao tu hành ở bên cạnh Đăng Long Đài, được coi là tu sĩ kim đan có hy vọng chân thân Nguyên Anh nhất. Phương gia tuy không có Nguyên Anh, nhưng mà có hai vị tông sư võ đạo thất cảnh, một vị kim đan kiếm tu bát cảnh. Dưới núi phía nam Bảo Bình Châu, bất luận là vương triều hay là giang hồ đều thầm cằn cố đế, không thể khinh thường. Hầu gia dựa vào vị hiền nhân thư viện xuất thân dòng dõi. Hầu gia dựa vào vị hiền nhân thư viện xuất thân con dòng vợ thứ ở trong gia tộc kia mới có thể đứng vững gót chân ở Lão Long Thành. Vốn là gia tộc yếu thế nhất, nhưng mà đầu xuân năm ngoái, vị hiền nhân hầu thị không mấy khi về quê tế tổ kia đột nhiên trở về, vậy mà bạn đã thành quân tử thư viện quan hồ. Thế nên nửa năm trước hầu gia rất phong quang. Sau khi vị quân tử kia trở về, lộ tuyến đỏ ngang mà hầu gia vốn thiếu chút nữa đã mất đi đã giữ lại được. Thịt vương gia đã ăn vào bụng đều đã ngoan ngoãn phải nhổ ra, còn bồi thường hầu gia rất nhiều nữa. Mấy môn phái tiền gia trên núi do hầu gia tự tay nâng đỡ, phần lớn là cỏ mọc đầu tường. Tình hình đinh gia cũng tương tự như là hầu gia, đều dựa vào người ngoài để có thể giữ thể diện. Hầu gia là một quân tử bị gia tộc ruồng bỏ, đinh gia thì dựa vào một nữ tử mà khi xưa họ hết sức coi thường. Chẳng ngờ người đó lại có quan hệ ruột thịt với đồng Diệp Tông. Vị đệ tử đích truyền, hoặc nói cách khác là nữ tử kia, cũng thực sự là niệm tình xưa, khác hẳn với quân tử thư viện quan hồ, không thèm đói hoài tới gia tộc. Năm ngoái, vị quân tử đó dẫn theo thê tử lần nữa về đến Lão Long Thành. Hơn nữa bên người còn có mấy vị tu sĩ kim đan, tu sĩ hỗ trợ nữa. Phạm Nhị khẽ vươn tay. Khát quá. Trần Bình An vứt hồ lô dưỡng kiếm choán. Người cứ cầm hồ lô đi, đi đi tới tới. Người không phiền, ta phiền. Phạm Nhị không khách khí, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục nói. Nhưng sau đó đã xảy ra hai chuyện, khiến cho Lão Long Thành chúng ta trời long đất lở. Một chuyện chắc người có thể nghĩ tới, nhưng một chuyện còn lại người tuyệt đối không thể đoán được đâu. Trần Bình An cười nói. Khương Thị gả con gái cho Phù Nam Hoa là một trong số đó, cái này ta đoán được. Phạm Nhị gật gật đầu nói. Vị nữ tử kia mang theo một hồi môn rất lớn, quá sức tưởng tượng. Ma ma dạy nàng là một vị nguyên anh kiếm tu trong truyền thuyết, cũng đi theo nàng tiến vào phủ gia. Ngoài ra trong của hồi môn còn có. Nói tới đây, Phạm Nhị thở dài một hơi, lại nhấp một ngụm rượu. Là một con ấu dao, một đường từ phủ đệ Khương Thị tiềm hành dưới đáy biển, đi đến bên ngoài Lão Long Thành. Tu vi tuy mới là kim đan cảnh, song với bậc di chủng thượng cổ như thế, theo quy củ, kim đan có thể coi như là nguyên anh rồi. Trần Bình An nói. Vậy là phù gia sẽ có cơ sở để triệt để nhất thống Lão Long Thành, ít nhất là có khí thế. Xong rất nhanh Trần Bình An liền nhíu mày. Mặc dù được trợ giúp từ hồi môn của vị Vân Lâm Khương Thị kia, lại có Phạm gia các ngươi làm minh hữu, phù gia muốn một hơi nuốt trọn cả tòa Lão Long Thành, e là phải trả cái giá quá lớn. Bốn họ lớn còn lại nhất định sẽ bức sáp lại với nhau. Một khi khai chiến, những địa tiền kim đan nguyên anh đánh nhau kia, khoan nói sẽ hủy đi bao nhiêu địa bàn Lão Long Thành, phù gia hẳn cũng sẽ đau lòng mới đúng. Phạm Nhị cười khổ nói. Thế là trong tình thế dương nỏ tuốt kiếm lại không ai có đại nghĩa để ra tay đó, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trần Bình An hỏi. Chuyện gì? Phạm Nhị gãi gãi đầu. Có liên quan đến cửa hàng Khôi Trần, cũng liên quan tới Trịnh tiên sinh, thế nên cũng liên quan tới Phạm gia chúng ta. Trần Bình An yên lặng chờ Phạm Nhị kể tiếp. Lần này Phạm Nhị ngửa đầu hung hăng chuốc một ngụm đấm, xoa xoa miệng, nhẹ giọng nói. Không lâu sau, khi ngươi đi, một vị cô nương trong cửa hàng bị một đứa nhỏ cháu đích hệ phương gia cưỡng hại mà chết rồi. Trần Bình An trầm mặc không lên tiếng. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.